ta cảm cúm có thể về nhà, đại ca ca cảm cúm lại chỉ có thể tự mình chống đỡ. Ta lại nghĩ đến thời điểm đại ca ca, đã là 2 ngày sau. Nghĩ tới đại ca ca, ta bỗng nhiên có một nguyện vọng mãnh liệt, liền muốn nhìn thấy hắn thế nào, có còn bệnh nằm tại giường không, cha mẹ hắn đã trở về chưa, hắn có nhớ ta không. Nguyện vọng mãnh liệt như thế căn bản không thể áp chế, ta lúc này muốn ra khỏi nhà, nhưng là cha mẹ ta vừa mới tìm ta trở về, lại như thế nào để ta ra ngoài a? Ta chỉ có thể nói thật cho bọn họ, đại ca ca thu nhận ta 1 tháng. Lòng người thật biến đổi, ta vốn nghĩ đại ca ca là người xấu, nhưng giờ khắc này ta bỗng nhiên bắt đầu nhớ bữa sáng của hắn, điệu cười của hắn, ánh mắt ấm áp cùng bả vai không rộng lớn của hắn, để hắn tìm cha mẹ ta lừa gạt nhiều tiền ta cũng không có câu oán hận. Ba mẹ ta đương nhiên không muốn ta đi ra ngoài, bọn họ chính là muốn ta đưa một địa chỉ cụ thể sau đó để lái xe đi đón người. Chữ tình sắc mặt có chút trắng bệch, thanh âm liền bắt đầu run rẩy, thần thái áy náy hối hận đến cực điểm, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ đến, tâm huyết ta dâng trào lại thành thảm kịch lớn nhất trên đời. Móng tay của nàng lặng lẽ cấu vào trong thịt, lại bất giác hồn nhiên thấp giọng nói, ta nhớ rất rõ ràng, đó là 10 năm trước ngày 5 tháng 11. Tiểu Khai nắm tay siết chặt, gân xanh trên cánh tay phút chốc liền rõ ràng đột nhiên hiện ra. Hít một hơi thật dài, thấp giọng nói, ngày 5 tháng 11. Không phải là... Chữ tình hốt nhiên bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, một tiếng bổ nhào vào trong lòng Tiểu Khai, nước mắt nhất thời giàn giụa mà rơi, đảo mắt liền làm ướt áo Tiểu Khai, anh khóc ròng nói, Tiểu Khai ca ca thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thực không phải cố ý, ngươi nhất định phải tha thứ cho ta. Tiểu Khai bình thường hi hi ha ha, chính mình luôn luôn là một thiếu niên sáng lạng phảng phất chẳng biết ưu sầu, nhưng là biểu tình giờ phút này lại không nói ra âm trầm lạnh như băng, sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng ẩn lộ ra gân xanh đáng sợ phụ cận huyệt thái dương. Gân xanh đều thình thịch nhảy lên, trong mắt hung quang lóe ra, dương mắt nhìn chữ tình, bởi vì nghẹn ngào nên thân thể hơi nhấp nhô, mái tóc đen trước mắt hắn bay lên khiêu động, hương thơm bay vào mũi, vốn là cảnh sắc đẹp vô hạn. Nhưng là hắn mặc kệ mái tóc đó, dương mắt buồn giống như bùn đất như đá, trong mắt nào còn có một chút ôn tình. Ước chừng kéo dài vài phút, Tiểu Khai mới chậm rãi đưa tay lên, vỗ sau lưng chữ tình, trầm giọng nói, ngươi đừng khóc. Cái này không trách ngươi. Khinh Hồng lại kinh ngạc tò mò, thấp thỏm nói, Tiểu Khai ca ca, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Khai cắn răng nói, ta nhớ rõ, cha mẹ ta năm đó bị tai nạn, gây ra chuyện đích xác là tài xế họ Chữ. Hắn lại nói, hơn nữa lái xe này đã uống rượu, lái xe họ Chữ tự nhiên chính là năm đó phụng mệnh lái xe đón Tiểu Khai, nhưng là cha mẹ Chữ tình tuyệt đối không thể nghĩ được. Ngày hôm ấy đúng là ngày cha mẹ của Tiểu Khai trở về, bọn họ càng không thể tưởng được, tài xế của mình tại cửa nhà đương trường đâm chết người. Thậm chí có thể nói, Tiểu Khai từ đó trở thành cô nhi, tất cả đều là Chữ tình ban tặng, nếu lúc ấy Chữ tình không có hảo tâm đem về, như vậy hết thảy đều không phát sinh. Nhưng là sự tình không có chân chính làm cho người ta cảm thấy châm chọc là còn về sau, bởi vì tai nạn này là do lái xe sau khi uống rượu gây ra, cho nên tình tiết tai nạn có điều nghiêm trọng hơn, lái xe khăng khăng có quan hệ họ hàng với Chữ gia, Chữ gia liền trăm phương ngàn kế giúp lái xe thoát tội. Bọn họ một mặt mời luật sư giỏi nhất, một mặt thu xếp nhân viên cảnh vụ, đồng thời còn phái thuyết khách đi tìm người nhà người bị chết, cũng chính là Tiểu Khai, muốn Tiểu Khai bỏ qua truy cứu sự việc, đương nhiên bọn họ nguyện ý đưa Tiểu Khai một khoản tiền lớn, hoặc hứa hẹn công việc sau khi tốt nghiệp, đại loại như thế. Xem ra bọn họ muốn đối phó chính là một tiểu hài tử, như thế tiếp cận, đương nhiên là sự việc 10 phần có 9 phần chắc chắn. Nhưng là một loạt công tác phía sau của bọn họ không phải sử dụng, bởi vì Tiểu Khai dễ dàng đáp ứng yêu cầu bọn họ, chẳng những đáp ứng hơn nửa cái gọi là khoản tiền lớn và hứa hẹn công việc đều bỏ qua. Hắn chỉ lấy đi phần tiền bồi thường về người, thần sắc lạnh nhạt quay đầu mà đi. Thời điểm trước khi đi còn nhẹ nhàng lưu lại một câu, giúp ta truyền lời tới tài xế kia, thời điểm lái xe cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương đến những người khác nữa. Đối với chữ gia mà nói lời này quả nhiên là không sao cả, chỉ có thể hiểu rằng đứa nhỏ này ngu xuẩn, cho nên lúc sau về nhà, lái xe kia thậm chí còn bắt chước giọng điệu của Tiểu Khai như thật, dùng để cười vui. Một màn này trong mắt Chữ Tình, đau lòng cũng không nói nên lời. Nàng một giọt nước mắt đều không có lưu, chính là đem mình nhốt trong phòng, siết chặt nắm tay, lặng lẽ nói cho chính mình, đại ca ca là nam hài tử tốt nhất trên đời. Hắn thiện lương dũng cảm, khoan dung, cần cù, kiên cường, ta lại lơ đãng hung hăng tổn thương hắn. Một khi sự tình đã phát sinh, ta duy nhất có thể làm chính là lớn lên gả cho đại ca ca, cả đời bù đắp lại tổn thương cho hắn. Những lời này trong tâm Chữ Tình từ nay về sau cùng với nàng vượt qua thời gian 10 năm, đến lúc nàng lại phát hiện hành tung đại ca ca. Mà nửa năm sau đó phát sinh sự kiện, cha mẹ Chữ Tình bị tai nạn xe khi trên đường đi ra sân bay, gặp tai nạn, ba người trọng thương không chữa trị, đương trường tử vong. Có lẽ đây cũng là thiên ý minh chung. Tin tức cha mẹ tử vong truyền đến, Chữ Tình đang trong phòng khách cười hì hì xem phim hoạt hình, nghe miệng ông nội nói ra tin tức, nàng cảm giác kỳ quái tận đáy lòng đau đớn, mà nước mắt bỗng nhiên bắt đầu tuôn ra. Tiểu Khai dùng sức lắc đầu qua lại, đem hồi ức từ bỏ đi, vỗ vỗ bả vai Chữ Tình, quên quá khứ đi, nó chỉ là quá khứ. Chữ Tình lau nước mắt, đáng thương ba ba nhìn hầu tử, ngươi có cảm động không? Có một chút cảm động, hầu tử mỉm cười, ngươi kể cố sự rất chân thật, cũng thực cảm động người, chẳng qua nước mắt của tiểu nữ sinh, không khỏi nông cạn, có lẽ mấy chục năm sau ngươi cảm động có thể càng khắc sâu. Hắn tuy không có nói rõ, nhưng lời này rõ ràng là, hắn không có chân chính cảm động. Liền lúc này, mọi người nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng. Trong tiếng thở dài này mang chút hương vị thê lương, phát xuất lại là Thiên Yêu. Khinh Hồng ngạc nhiên nói, ngươi than thở cái gì? Thiên Yêu cũng không trả lời, ngược lại đối với hầu tử khẽ cười lạnh nhạt nói, ta cũng đến kể một cố sự. Mọi người phiết phiết miệng đều nghĩ, đại bi đại hỉ như thế đều không làm con khỉ động đậy, thái độ của ngươi quả thật nhạt nhẽo như thế, còn có thể cảm động hắn hay không? Hầu tử kinh ngạc liếc mắt nhìn Thiên Yêu, gật đầu nói, ngươi kể đi. Thiên Yêu có chút khẽ ngẩng đầu lên, không hề nói chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình trầm tư, ước chừng quá một vài phút, mới kể, đó là sự tình của 2 vạn năm trước. Hắn nói xong những lời này, rồi lại im lặng, bình thản đưa một tay ra, tay xuất ra ngọc ban chỉ. Bản chỉ kia bỗng nhiên bắn ra một đạo mông lung bạch quang, chính là đánh xuống mặt đất. Mọi người cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một bức đồ họa, xem ra giống như hình ảnh, rõ ràng khả biện. Tiểu Khai vừa thấy, chỉ cảm thấy có chút mê muội một trận, ánh mắt nhìn thẳng trong lòng không khỏi sợ hãi than, thiên hạ lại có nữ hài tử giống như thần tiên như vậy a. Xuất hiện trước mắt mọi người là một nữ hài áo trắng váy trắng, răng trắng môi đỏ, tóc đen như mực, giống như băng điêu tuyết chắc mà thành, da thịt kia như ngọc, mắt đẹp như tranh, phảng phất toàn bộ xinh đẹp của đất trời núi sông đều tập trung trên người nàng. Nàng liền tùy tiện đứng như vậy, diện mạo hoàn mỹ, sau lưng nàng là núi rừng xanh ngát, mặt đất cỏ xanh biếc, làm nổi bật lên non sông tươi đẹp, bầu trời trong xanh mây trắng, thật là mọi người bây giờ không có gặp qua dung nhan tuyệt thê như vậy. Khinh Hồng nhịn không được nói, nàng là ai? Nàng là một con hồ yêu, Thiên Yêu nói, ta muốn kể là cố sự của nàng. Tiểu Khai nhịn không được âm thầm gật đầu, không nghĩ tới Thiên Yêu còn có chút chiến thuật tâm lý, trước tiên hư cầu một hình tượng hoàn mỹ như vậy, lại đi miêu tả buồn vui, ly hợp của nàng, gây cho người khác rung động, tự nhiên so với trống rỗng thuật lại, muốn sinh động nhiều lắm. 2 vạn năm trước, nàng chính là một tiểu hồ ly vô ưu vô lự ở chân núi Thục Sơn, không có tư tưởng, chỉ biết hưởng thụ lam thiên lục thảo, hồn nhiên chẳng biết vui buồn ly hợp của cuộc sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Bí mật Thiên Yêu. Có một lần, nó đang chơi đùa, lại bị hãm vào bẫy sập của nhóm săn bắn, gãy 2 chân, bởi vì chân đau nhức,